Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 406. Bạch Cẩm xuất hiện, trở về trang sách, A Tu vô ý thức nhìn ra phía ngoài. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng thân ảnh hình chiếu tại trên cửa. Nhất thời kéo bỗng chốc bị tấm đệm đắp lên trên người. Thượng diện một thanh niên nghi hoặc nói ra, ở đâu ra tiếng tụng kinh? Mặc kệ, A Tu, ta đến, tiếp tục động. A Tu nằm ở trên giường, nhìn xem trên cửa sổ cái kia đạo hình chiếu thân ảnh. Mím chặt bờ môi, nhíu mày chịu đựng không nói một lời. Sau một lát, A Tương đương một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Một cỗ máu tươi huy sái tại trên cửa sổ, tóe lên một hồi vết máu. Ngoài cửa sổ tiếng tụng kinh nhất thời một hồi. Kẽo kẹt cửa phòng mở ra. Một người nam tử lảo đảo từ phòng ốc bên trong chạy ra. Không để ý tới nhìn khẩn Na La nhất mắt, liền thống khổ nắm tay nhanh chóng chạy cách. Sau một lát, A Tu hất lên một cái tấm thảm đi chân trần đi ra cửa phòng. Trắng noãn bắp chân bại lộ trong không khí. Nghiêng người dựa vào tại trên khung cửa. Yên lặng nhìn xem khẩn Na La. Khẩn Na La ngẩng đầu nhìn A Tu. Thương tiếc nói ra, ngươi vốn không tất như thế. A Tu ánh mắt nhìn khẩn Na La. Hai người ánh mắt đối mặt. A Tu nghiêng đầu đi. Trầm mặc sau một lát, yếu ớt nói ra, lúc trước tại Vân Bà La Môn có một cái tầm thường gia đình. Vợ chồng bọn họ ân ái. Gia đình viên mãn. Kết hôn 3 năm sau bọn họ sinh một cái nữ oa. Cô gái này vừa ra vốn liền xinh đẹp rung động lòng người. Bị quê nhà chỗ tán dương. Theo nữ oa dần dần lớn lên, cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp. Về sau kinh động thành chủ, kinh động quốc vương, kinh động đại thừa Phật giáo trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thấy nữ oa, cũng chấn kinh nữ oa mỹ mạo. Liền nói nàng này chính là Phật nữ hàng thế. Phật tổ ban thưởng chân bảo. Nàng lớn lên về sau nhất định phải gả cho quốc vương. A Tu tự giễu cười một tiếng. Yếu ớt nói ra, tại một cái nữ oa chỉ cần mấy tuổi thời điểm, liền đã được quyết định tương lai. Lớn lên về sau muốn gả cho một cái tóc trắng xóa lão đầu tử. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ngươi cái gọi là thế giới mỹ hảo. Nhân sinh tự do cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Tương lai của nàng cũng sớm đã được quyết định. Khẩn Na La chắp tay trước ngực thi lễ. Thấp giọng thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật. A Tu hướng tới nói ra, mỗi cái trong lòng cô bé đều có một cái mỹ lệ mộng. Đều đã từng khát vọng một phần chân thành tha thiết tình yêu. Đều tại mông lung trong mộng cảnh gặp được một cái để tâm linh run rẩy người. Hiện tại nàng mộng còn không có triển khai liền đã vỡ vụn. Ngươi nói nữ hài kia nên làm cái gì? Nhận mệnh sao? Khẩn Na La há hốc mồm, cũng không biết nên nói như thế nào. Bản thân sở học Phật Pháp bên trong, cũng không có phương diện này kiến thức. A Tu tiếp tục nói, nhưng là nữ hài kia cũng không có cứ như vậy nhận mệnh. Nàng muốn dãy dùa, tránh thoát cái này cố định vận mệnh. Nhưng là lực lượng của nàng cùng vận mệnh lực lượng so sánh thực tế là quá mức nhỏ yếu. Giống như sâu kiến muốn dung chuyển cao sơn. Ngay tại nàng muốn gả cho quốc vương một ngày trước, trong tuyệt vọng nàng mờ mịt đi vào kỹ viện, đem mình ủy thân một người bình thường. Về sau nàng ngay tại trong kỹ viện ở lại, mỹ mạo của nàng làm cả nước nam nhân đều vì đó tâm động. Không người có thể cự tuyệt. Khi quốc vương biết được tin tức này, trong cơn giận dữ dự định xử tử nàng thời điểm, cả nước bách tính vì nàng cầu tình. Quyền quý cùng quốc vương đối kháng, không vì cái khác, chỉ vì có thể chiếm hữu nữ tử này. Về sau cô gái này thành công, tại toàn bộ Vân Bà La Môn lực lượng phía dưới, liền ngay cả quốc vương cũng muốn khuất phục, nhưng là cái này mỹ lệ nữ tử cũng bởi vậy biến thành kỹ nữ. Đồng thời định ra một quy củ, không thu một phân tiền tài, phàm là khách nhân của nàng sau đó đều phải để lại dưới một cây ngón tay. Đây chính là nàng đối những nam nhân xấu kia trả thù. A Tu cướp một chút cái trán rủ xuống tóc dài. Yếu ớt nói ra, tiểu hòa thượng, nếu như Phật thật từ bi, tại cái kia tiểu nữ hài bất lực thời điểm bọn họ ở đâu? Nếu là Phật thần thật thông rộng rãi, vì sao không sớm chút đến độ nàng? Khẩn Na La ngẩng đầu nhìn A Tu, kiên định nói ra, Phật không độ ngươi, ta đến độ, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm tự do của ngươi, ta dẫn ngươi đi xem bình minh mặt trời lặn, ta dẫn ngươi đi nghênh đón cuộc sống mới. A Tu cười khanh khách hai tiếng, nói ra, tiểu hòa thượng, ta cũng không cần ngươi đến độ. Quay người đi vào trong cửa phòng phịch một tiếng đóng lại. Trong phòng, A Tu ngơ ngác đi đến bên giường, ngồi bệt xuống giường, ghé vào trên chăn thấp giọng khóc nức nở. Bên ngoài ôn hòa tụng kinh thanh âm vang lên lần nữa. A Tu tại tiếng tụng kinh bên trong từ từ thiếp đi. Chưa hề có ngủ như thế an ổn. Thẳng đến sáng sớm hôm sau mới tiếng tụng kinh mới lặng yên biến mất. Khẩn Na La cũng đứng dậy rời đi. Ngày thứ ba trạng vạng tối, rửa mặt trang điểm tốt, A Tu đứng tại phía trước cửa sổ. Một cái văn tú thư sinh lặng lẽ leo lên lầu 2. Nhìn xem A Tu bóng lưng, nuốt ngụm nước bọt, chính sờ sờ còn lại 3 cái ngón tay. Dứt khoát kiên quyết tiếp tục hướng phía A Tu đi đến. Bạch bạch bạch tương đương một trận vội vàng lên lầu tiếng bước chân truyền ra. Văn tú thư sinh lập tức dừng bước, quay đầu bất mãn nhìn về phía cửa phòng. Tiểu Lục đứng ở trước cửa, thở kêu lên, tiểu thư, hòa thượng kia lại tới. Văn tú thư sinh nhíu mày nói ra, cái gì hòa thượng, hôm nay A Tu là của ta, nhanh lên cho ta đem hắn đuổi đi ra. Xoa xoa hai tay hắc hắc nói ra, A Tu, nửa năm không gặp ngươi, có thể nghĩ chết ta. Đưa tay hướng phía A Tu bả vai chộp tới. A Tu đột nhiên quay người, một phát bắt được văn tú thư sinh thủ đoạn. Văn tú thư sinh kinh ngạc nhìn A Tu. A Tu bình tĩnh nói ra, hôm nay thân thể ta khó chịu, liền không tiếp khách, tiên sinh mời trở về đi. Văn tú thư sinh lo lắng nói ra, A Tu, ngươi nơi đó không thoải mái, ta dẫn ngươi đi xem thầy thuốc. Không cần, tiên sinh mời trở về đi. Văn tú thư sinh bị nghẹn một chút, chỉ có thể quay người rời đi. Đi hai bước liền quay đầu nhìn một chút, lưu luyến không rời. Xuống lầu thời điểm, văn tú thư sinh cùng Khẩn Na La giao nhau mà qua. Văn tú thư sinh nhất thời dừng bước lại, lập tức kêu lên, hòa thượng tương đương. Khẩn Na La cũng dừng bước lại nhìn xem văn tú thư sinh. Văn tú thư sinh đánh giá Khẩn Na La, lo lắng dặn dò nói ra, A Tu thân thể không thoải mái, ngươi cẩn thận một chút. Khẩn Na La chắp tay trước ngực thi lễ, vừa cười vừa nói, đa tạ nhắc nhở, ai tương đương. Văn tú thư sinh thở dài một hơi, không nghĩ tới A Tu cũng là loại này chỉ coi trọng tướng mạo người. Hung hăng chừng liếc một chút Khẩn Na La, sau đó đi ra phía ngoài. Khẩn Na La đi đến lầu 2, tiến vào mở rộng trong cánh cửa. Trong môn hộ, A Tu đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Khẩn Na La. Khẩn Na La chắp tay trước ngực thi lễ, thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương. A Tu đi lên trước mấy bước, nhìn xem Khẩn Na La, đột nhiên cười một tiếng nói ra, ta đột nhiên muốn thử xem ngươi nói loại này thế giới. Khẩn Na La rực rỡ cười một tiếng, đưa tay bàn tay nói ra, ta dẫn người đi. A Tu nâng lên cánh tay, đem thon thon tay ngọc đặt ở Khẩn Na La trong lòng bàn tay. Khẩn Na La nắm A Tu quay người đi ra phía ngoài. Sau đó một tháng thời gian, A Tu theo Khẩn Na La ở ngoài thành xây nhà mà ở. A Tu phụ trách giặt quần áo nấu cơm, Khẩn Na La phụ trách đốn củi đi săn. Một cái phảng phất không còn là diễm danh đóng nước danh kỹ, một cái phảng phất cũng không còn là đệ tử Phật môn. Một cái tiểu mộc thuyền ở trên mặt hồ hiện đi, thuyền gỗ bên trong Khẩn Na La xào. A Tu dùng tay kích thích mặt nước, thoáng như một bức tranh. Nơi xa dưới một cây đại thụ, một người mặc bạch y nam tử đứng thẳng, khóe miệng mỉm cười xa xa nhìn phía xa hồ nước phương hướng, cảm khái nói ra, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, Bồ Tát hữu tình mới là Phật. Đát Kỷ, ngươi nói đúng không? Trước mặt không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một người mặc áo bào đỏ nữ tử hiển hiện, phúc thân thể thi lễ dịu dàng nói ra, Đát Kỷ bái kiến đế quân. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.